Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, đại nạn không chết. Tất có hậu phúc, bành, xong. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có mấy chục đạo bóng người từng cái nằm trên mặt đất phía trên. Mà một đạo mặc lấy màu đỏ áo dài thiếu nữ một cái giày cao gót dẫm tại một vị nam tử trên thân. Vỗ vỗ tay, nhìn về phía bên cạnh mặc lấy quần áo bó nữ tử. Nói ra, ta bên này cũng đã giải quyết. Nhìn lên trước mặt Diệp Ký, Lâm Như gật gật đầu, đồng dạng vỗ vỗ tay. Mang đi, Diệp Ký nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lấy bên cạnh Bảo Tiêu. Mệnh lệnh một câu, vâng, tiểu thư, đi thôi. Cũng không biết tiểu thần thế nào, không biết vì cái gì, hôm nay tổng có điểm tâm thần bất định, mí mắt một mực nhảy không ngừng. Không có nhiều lời, hướng về bên cạnh Ferrari đi qua. Diệp Kỳ tỉ tỉ, đánh không thông, Lâm Như sắc mặt nghi hoặc, Alice cái nhà đầu kia điện thoại, tắt máy, ta thử nhìn một chút tiểu thần. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đồng dạng gọi điện thoại, sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết làm sao, Diệp Kỳ luôn cảm giác đến có không chuyện tốt phát sinh. Tút tút tút thế mà, mặc kệ Diệp Kỳ đánh như thế nào. Chờ đợi nàng thủy chung là tút tút tút thanh âm. Không tốt, tiểu thần, có khả năng ra chuyện. Không thích hợp, Diệp Kỳ sắc mặt cuống cuồng. Ngươi lái xe, tốt, Lâm Như nghe đến, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Đây hết thảy, cơ bản đều là bởi vì nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng phải xử lý những thứ này đồ bỏ đi, Diệp thần đệ đệ liền sẽ không mất. Theo cái này hướng dẫn đi. Không có một phút đồng hồ, Diệp Kỳ trên điện thoại di động xuất hiện một cái điểm đỏ. Sắc mặt cuống cuồng, bên phải, ta biết, Diệp Kỳ tỷ, ngươi sẽ không tại Diệp thần đệ đệ trên điện thoại di động cũng gắn định vị đi. Lâm Như nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đương nhiên, đây chính là ta kêu đệ đệ, ta duy nhất đệ đệ, làm sao? Không được sao? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nếu như không phải là không thể được ở trên người chứa một cái định vị, ta đã sớm ở trên người hắn trang. Sau cùng, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, tại hắn trên điện thoại di động trang định vị. Tốt a, ngươi thật đúng là L đệ nha. Đây là một loại bệnh, cần phải trị. Lâm Như nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này biến thái tỉ tỉ, tại đệ đệ trên điện thoại di động trang định vị, thế mà còn quang minh chính đại thừa nhận. Đối với điểm này, Lâm Như không biết nên nói cái gì. Có thể, rất cường đại, làm gì muốn chị, ta mới không muốn đâu. Diệp Kỳ lắc đầu, rẽ phải, vâng vâng vâng, ngoặc kép, thật là đau. Tại vách núi ở giữa, lúc này ở bên vách núi một cái trên vách đá, có hai bóng người treo ở đại lượng dây leo phía trên. Mà ở phía dưới là một cái cây. Đơn giản tới nói, là tán cây cùng dây leo hình thành một cái rổ, đem hai bóng người cho lưu lại. Chỉ bất quá, đường kính có không sai biệt lắm 1 mét cây. Lúc này đồng dạng xuống giường khoảng nửa mét. Từ đó có thể biết, cái này trùng kích lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Thơm quá, trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, Diệp thần sắc mặt nhăn nhó. Sau gáy có từng trận đau đớn truyền đến. Cái này khiến hắn đôi mắt càng là nheo lại. Bất quá, lại là có từng trận mùi thơm truyền đến. Cái này khiến hắn đau đớn làm dịu không ít. Đây là nơi nào? Mở mắt ra, thấy là mênh mông vách núi treo leo, phi thường cao. Alice cúi đầu nhìn mình mỹ nhân trong ngực thời điểm, hơi kém không có một ngụm máu phun ra ngoài. Quá hắn a kích thích. Lúc này Alice trước ngực hoàn toàn không có trói buộc. Duy nhất có, chẳng qua là một đầu màu trắng hơi mỏng đồ lót che chắn lấy sau cùng địa phương mà thôi. Chỉ bất quá, lúc này nó đồng dạng đã rách mướp. Có thể nhìn đến một ít vết thương. Còn có vết máu, đau quá. Tại Diệp thần kêu gọi phía dưới, trong ngực Alice chậm chạp mở mắt ra. Thu vào trước mặt là một chương đầu tóc đầy bụi quen thuộc gương mặt. chỉ bất quá có mấy cái chỗ quẹt làm bị thương. Diệp Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt cuống cuồng. Một bộ quần áo, có thể nhìn đến đại lượng phá nát. Phá nát địa phương còn có huyết dịch thẩm thấu ra. Không có việc gì, chỉ bất quá, hơi nóng mà thôi. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt có chút nóng lên. Hơi nóng, Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, tại sao ta cảm giác có chút lạnh? Một đôi tay ôm ở trước ngực, như đồng cảm giác đến cái gì? Trong nháy mắt sửng sốt, sắc mặt ửng đỏ, nóng bỏng. A a a, Diệp Thần, ngươi còn nhìn, nhìn đến mình lúc này bộ dáng. Elise sắc mặt càng là ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Cái này, xấu hổ, không nghĩ tới, chính mình tỉnh lại thế mà lại là cái dạng này. Chờ một chút, tỉnh táo, muốn chết. Diệp Thần nhìn đến, một phát bắt được Elise hai tay. Nhìn lên trước mặt Elise, sắc mặt nghiêm túc, tỉnh táo, ngươi nhìn nơi nào đó. Elise nghe đến, nhìn đến phía dưới vách núi thời điểm, sâu không thấy đáy, thoáng cái ôm ở Diệp Thần. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy, sắc mặt càng là trắng xám. Ban đầu vốn cho là bọn họ đại nạn không chết, trốn qua một kiếp, không nghĩ tới, các nàng lại là ở giữa không trung, tại vách đá giữa không trung. Cái này, xấu hổ, làm sao bây giờ? Thân thể mềm mại run lẩy bẩy, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Để cho ta nghĩ một chút biện pháp, chúng ta nhất định có biện pháp. Nhìn lên trước mặt to lớn, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía chung quanh, sắc mặt càng là ngưng trọng. Nếu như muốn không đến biện pháp, ở cái này không chung, bọn họ nhiều lắm là chỉ có thể duy trì mấy cái ngày thời gian đã rất không tệ. Không có thực vật, không có nguồn nước, từng cái cắt đều không có. Không, nguồn nước có lẽ vẫn là có thể trèo trống lâu một chút. Thế nhưng là, đây cũng không phải là biện pháp nha. Chính mình nhị tỷ căn bản không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Nơi này thì liền bọn họ cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Ai sẽ đến nha? Nhanh điểm nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn quẳng xuống. Như thế, khẳng định bị chết vô cùng khó coi. Elise nhìn lấy dưới đáy vực sâu vạn trượng, sắc mặt càng là cuống cuồng. Chẳng lẽ, chính mình thật khó thoát khỏi cái chết? Đáng giận nha, chờ một chút. Elise, ngươi nhìn, phía dưới có cái động, khả năng có cái gì đồ vật. Nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần chỉ vào cách mình chỗ địa phương chừng 2 mét phía dưới vách núi. Sắc mặt nghiêm túc, phía dưới, có một cái cửa hang, một cái cao 2 mét cửa động, đã có lấy cửa động, bên trong hẳn là một cái che gió che mưa địa phương. Dù sao cũng so ở cái này trên nhánh cây tốt lắm. Nói không chừng cái gì thời điểm thì đoạn, khi đó thì khóc không ra nước mắt, thế nhưng là... Trong này không có cái gì lão hổ đi. Nếu là thật có lấy lão hổ, chẳng phải là chịu chết. Elise nhìn đến, sắc mặt càng là ngưng trọng. Không lý do ra đến một cái cửa hang. Ai biết cái này trong động khẩu đến tột cùng có đồ vật gì nha. Muốn là lão hổ, mãng xà loại hình, há không phải mình đưa tới cửa. Không đi nhìn xem, làm sao có thể biết. Ta đi xem một chút. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, luôn không khả năng một mực chờ chết ở đây đi. Thế nhưng là, Diệp Thần, ngươi làm sao xuống dưới? Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.